Triền miên không ngớt, chương 37, có thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Kimio thấy nữ nhi có điểm cổ quái, ý niệm vừa mới đánh mất trong đầu đồng mẫu lại tái hiện, tiểu lăng, con. Sẽ không phải là thật sự có chứ? Có phải con giấu mẹ vụng trộm cùng chàng trai nào đó kết giao? Dạo này ban đêm con thường hay đi ra ngoài, ngẫu nhiên mới về nhà ngủ, có phải con cùng với chàng trai kia cùng một chỗ? Hắn là ai? Còn có các con không phải đều là người trưởng thành sao, như thế nào lại không dùng biện pháp tránh thai? Nghe mẫu thân liên tiếp hỏi, nhìn mẹ đầy mặt lo lắng, đầu óc Đồng Vũ Lăng càng ngày càng loạn, cân nhắc một chút, vẫn là lựa chọn nói dối. Mẹ đừng có suy nghĩ lung tung, không thể nào, hẳn là con ăn phải cái gì đó không tốt. Tối hôm qua mọi người đều cùng ăn đồ ăn giống nhau, cả nhà đều không có chuyện gì, chỉ một mình con có chuyện. Hơn nữa dạ dày con vẫn luôn tốt lắm. Tiểu Lăng, mẹ là người từng trải, con đừng có lừa mẹ, có phải hay không cùng nam nhân phát sinh qua quan hệ. Rốt cục Đồng Vũ Lăng không hề phủ nhận, gật gật đầu. Đồng mẫu thật to sững sờ, một hồi mới gấp giọng nói. Vậy con thật là mang thai. Gần đây con ăn uống không tốt, mỗi ngày đều ngủ thẳng đến lúc mẹ gọi mới chịu rời giường, còn thích ăn mấy đồ ăn chua, những điều này đều là dấu hiệu mang thai à, đúng rồi, thai đầu tiên tốt nhất là phải giữ lại, con mau nói cho chàng trai kia cùng hắn thương lượng một chút, không bằng liền kết hôn đi. Kết hôn, cùng Long Triệt kết hôn, hắn chịu không? Đồng Vũ Lăng chợt thấy một trận hoang mang, đồng mẫu luôn luôn lưu ý nàng, trong lòng không yên. Làm sao vậy, chẳng lẽ chàng trai kia không chịu kết hôn? Vậy con đem hắn mang về, mẹ cùng hắn nói chuyện. Ách mẹ, kỳ thật con cũng không xác định là có mang thai thật hay không, chuyện kết hôn, để nói sau đi. Đứa ngốc, việc này không thể kéo dài. Con trước tiên rửa mặt chải đầu đi đã, mẹ mang con đi bệnh viện khám một chút. Xác định có liền nhanh chóng tổ chức hôn sự, thừa dịp hiện tại bụng còn chưa rõ ràng. Không cần, mẹ không cần đi bệnh viện. Hôm nay tan tầm con sẽ đến cửa hàng tiện lợi mua một que thử thai để thử là được. Đồng Vũ Lăng vội vàng cự tuyệt, con còn muốn đi làm, ngày hôm nay có hẹn với một khách hàng quan trọng, con không thể vắng mặt. Kia, vậy ngày mai đi, con nhớ rõ ngày mai, mẹ đi cùng con, còn có, gọi cả cậu con trai kia nữa. Phát hiện nữ nhi trầm mặc, đồng mẫu lòng nóng như lửa đốt. Tiểu Lăng a, hắn mấy ngày nay vừa lúc đi công tác không có ở thành phố này. Đồng Vũ Lăng lại là nói dối, kia vậy thì đành để mẹ đi cùng con, quả thật đúng liền gọi điện thoại cho hắn trở về. Con chuẩn bị một chút đi ăn điểm tâm, mẹ ra ngoài mau lên. Đồng Vũ Lăng nói xong, cầm lấy bàn chải đánh răng cùng chén súc miệng. Đồng mẫu tiếp tục lo lắng nhìn nàng một hồi, mới xoay người đi ra ngoài. Cả phòng tắm rõ ràng im lặng, Đồng Vũ Lăng cầm chén súc miệng ngây ngốc nhìn chính mình trong gương, lại cúi đầu nhìn chăm chú một chút cái bụng bằng phẳng, vươn tay, đăm chiêu nhẹ vỗ về, thật lâu sau mới thanh tỉnh lại, bắt đầu vệ sinh cá nhân. Sau khi ăn xong bữa sáng, nghe mẫu thân luôn miệng dặn dò, nàng ra khỏi nhà. Ở tiệm thuốc đầu phố mua que thử thai, vừa đến công ty liền lập tức thí nghiệm. Hai vạch, kết quả thí nghiệm là dương tính, quả nhiên là mang thai. Nhìn thấy kết quả thí nghiệm trong tay, trong lòng Đồng Vũ Lăng giống như đánh đổ ngũ vị bình, hàng ngàn suy nghĩ luân chuyển trong đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi sáng nghe mẫu thân đề cập nàng còn cho là mình đã muốn chuẩn bị tâm lý thật tốt, không nghĩ đến lúc chân chính xác định nàng mới phát giác tâm tình của mình là phức tạp như thế. Cùng Long Triệt có kết tinh tình yêu, đây là việc vui, hẳn là cao hứng, cũng không biết bởi vì duyên cớ nào, nàng luôn có dự cảm không tốt, cụ thể là cái gì, nàng cũng không rõ ràng. Muốn hay không gọi điện thoại cho Long Triệt, sau khi biết hắn sẽ phản ứng như thế nào. Đồng Vũ Lăng nghĩ xong, lập tức từ miệng túi lấy điện thoại di động ra, bấm số điện thoại của Long Triệt. Triệt anh, đang làm sao? Mỗi lần cùng hắn gọi điện thoại, Đồng Vũ Lăng đều cảm thấy được có điểm không được tự nhiên, trong lòng không hiểu kích động, ngày hôm nay lại càng như vậy. Họp chuyện gì? Long Triệt tiếng nói lãnh mạc như trước, lần này còn mơ hồ mang theo một tia mùi thuốc súng. Không chiếm được Đồng Vũ Lăng đáp lời, hắn bắt đầu có vẻ có chút không kiên nhẫn. Có lời gì nói mau, nếu không anh tắt máy. Ách, không có gì, em là muốn nói với anh, tan tầm sẽ tìm anh. Đồng Vũ Lăng nhịn xuống, tạm thời cũng không nói đến kinh hỉ kia. Long Triệt vừa nghe chính là nga một tiếng, sau đó cúp điện thoại. Đồng Vũ Lăng lông mày nhíu lại, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn di động, tâm tình tựa hồ so với vừa rồi càng trầm trọng. Một hồi lâu, nàng mới thu thập hỗn độn, đi ra toilet, trở lại chỗ ngồi của chính mình. Cả ngày, nàng đều ở trong trạng thái không yên mà qua, thật vất vả đến lúc tan làm, vội vàng chào Hiểu Linh, chạy đến công ty Long Triệt. Tầng cao nhất cao ốc ngân hàng Âu Á Phỉ Lợi Tư, văn phòng của Long Triệt. Phê duyệt xong xuôi một phần báo biểu cuối cùng của ngày hôm nay, cả người Long Triệt hướng vào ghế khẽ dựa chuẩn bị nhắm mắt dưỡng thần, lại bị điện thoại của Trình Gia Văn quấy rầy. Triệt, nghe Ella nói gần đây anh cùng một nữ nhân đi lại rất gần. Tiếng nói hồn hển của Trình Gia Văn thông qua di động truyền vào trong tai Long Triệt. Long Triệt ngẩn người, không nói, đáy lòng hừ nhẹ. Trình Gia Văn càng thêm nóng này. Ella nói người đàn bà kia chính là người lần trước cùng anh tham gia sinh nhật bà ngoại, làm sao anh còn cùng cái loại phụ nữ nghèo nàn này cùng nhau. Đúng rồi, đêm Giáng sinh anh nói cùng một người phụ nữ hoan ái, chẳng lẽ là thật sự? Chính là người đàn bà kia, đối với em anh chưa từng nói dối. Cuối cùng Long Triệt cũng ra tiếng, giọng điệu lộ ra một tia cuồng vọng, tâm tình vô cùng thống khoái. Trình Gia Văn ngừng lại, khó có thể tiếp thụ gào lên. Làm sao anh có thể như vậy? Anh đã nói trừ bỏ em sẽ không cùng những người phụ nữ khác có quan hệ, anh đã quên lời anh hứa rồi. Ngay tại thời điểm em quyết định rời khỏi anh, những lời hứa mà anh đã hứa với em cũng tùy theo biến mất. Anh, em biết là em thật có lỗi với anh, nhưng là em đã cố gắng bù lại, em ở đây ngày đêm biểu diễn, chính là vì sớm chụp xong, trở về với anh. Trình Gia Văn sử xuất thủ đoạn nhất quán của nàng để thu được sự đồng tình, bắt đầu khóc lóc kể lể. Em đối với anh ngày nhớ đêm mong, nóng ruột nóng gan, anh lại ở đó vui vẻ. Chẳng lẽ tình yêu trước đây anh đối với em đều là giả, nếu không như thế nào mới ngắn ngủi mấy tháng đã có thể cùng với người phụ nữ khác. Triệt, anh đã nói chỉ có em mới có tư cách cùng anh kết hợp, mới có tư cách sinh con dưỡng cái cho anh. Chẳng lẽ tất cả những điều này đều là nói dối? Long Triệt rõ ràng ngẩn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt lắm, em không muốn tiếp tục trách cứ nữa, dù sao cũng là em có sai trước anh muốn phát tiết dục vọng em sẽ không ngăn cản anh, em chỉ muốn anh nhớ kỹ thân phận mình, cần phải sử dụng biện pháp an toàn, đừng để cho một số nữ nhân thấp hèn thừa dịp. Mang thai cốt nhục tôn quý của anh, duy chỉ có Trình Gia Văn em mới xứng có được. Tạm biệt anh, nhiều lần gọi điện thoại như vậy, hôm nay là lần đầu tiên Trình Gia Văn chủ động tắt máy. Bên tai sớm thanh tịnh, Long Triệt lại vẫn đang một bộ đầy bụng trầm tư bộ dáng, trong óc luôn luôn tiếng vang lên câu nói sau cùng của Trình Gia Văn, mang thai cốt nhục tôn quý của anh, duy chỉ có Trình Gia Văn em mới xứng có được. Triệt, Triệt, đột nhiên tiếng nói ôn nhu mềm mại rơi vào tai Long Triệt. Định thần, sau khi thấy rõ ràng người tới, cánh tay dài vung lên, Long Triệt đem Đồng Vũ Lăng kéo vào trong lòng, không nói gì hôn nàng, hai tay bắt đầu theo tập quán ở trên người nàng sờ soạng. Cảm giác được dục vọng của hắn càng ngày càng mạnh, Đồng Vũ Lăng lo lắng đến cục cưng trong bụng nhanh chóng ngăn cản hắn. Không được, chúng ta không thể tiếp tục, đang dục hỏa đốt người, Long Triệt làm sao để ý đến nàng, ngón tay bắt đầu đi xuống, đi vào mảnh đất thần bí của nàng. Đồng Vũ Lăng cả kinh, sử xuất khí lực lớn nhất đẩy hắn ra, đồng thời giải thích nói. Triệt, em có cục cưng, chúng ta tạm thời không thể hoan ái. Bàn tay to của Long Triệt tiếp tục hướng bên trong tìm kiếm, nhưng không đến 2 giây, hắn giống như ý thức lại đây, nhanh chóng nâng lên con ngươi đen che kín dục vọng, nhìn chằm chằm nàng, dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm nàng. Lần đầu tiên nhận được loại ánh mắt này, Đồng Vũ Lăng trong lòng chưa có hoảng hốt, bất quá vẫn là làm ra một bộ dáng phấn khởi, kéo tay hắn, đặt lên chiếc bụng vẫn bằng phẳng như cũ. Nơi này thai nghén kết tinh tình yêu của chúng ta, tiếp qua 9 tháng hắn liền sẽ ra ngoài, đến lúc đó chúng ta chính thức thăng cấp là cha mẹ. Cơ hồ là lập tức tay Long Triệt từ trên bụng nàng rút ra, khiếp sợ trừng mắt nhìn nàng, giống như nàng là quái vật. Đồng Vũ Lăng cực lực ổn định hoảng hốt cố giả bộ cười nói. Anh kích động đi, vui vẻ đến ngây người. Bỏ đi, Long Triệt lên tiếng còn đề cao thanh âm lặp lại nói. Lập tức bỏ đi, nó không thể sinh ra cách trương.